Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 54, Đom Đóm Sầu Lo. Trông thấy tràng cảnh này, chiến sĩ liền dừng bước lại, hắn quay người, buông xuống trong tay cự thú đầu lâu, đón Kiêu Ly bọn người đi lên, trước mắt một lần trước tổn thương một bộ mê, đều là phụ thân hắn đắc lực nhất thuộc hạ. Cũng coi là do xuôi trưởng bối đương nhiên hiện nay chính là thuộc hạ của hắn. Có thể đạo lý không thể nói như vậy. Đối diện với mấy cái này từ nhỏ đã người quen biết. Hắn khẳng định phải qua đi nghênh đón một chút. Bất quá, tại song phương tao ngộ lập tức. Chiến sĩ liền nhíu mày. Hắn dừng bước lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá Thanh Phát Bán Tinh Linh. Sau đó quay đầu đối tóc trắng pháp sư hỏi, Lauren tiên sinh, vị này, là ai? A, sửng sốt một chút, đối mặt loại tình huống này, đi tại phía trước Kiêu Ly còn chưa kịp phản ứng. Hắn gặp qua khi còn bé do xua, cũng tại lão bá tước dặn dò dưới dạy bảo qua đối phương làm dùng vũ khí. Mặc dù song phương nhiều năm không gặp, nhưng bởi vì có thể tưởng tượng năm đó thiếu niên kia sau khi lớn lên dáng vẻ, cho nên cũng không cảm thấy trước mắt cái này gương mặt lạ lẫm. Nhưng bán tinh linh chiến sĩ vạn vạn không nghĩ tới do xua tựa hồ nửa điểm cũng không nhớ ra được. Bản thân, lập tức cũng cảm giác trong lòng nhận lấy tổn thương cực lớn. Đừng vờ ngớ ngẩn, người mũ giáp rơi mất, bên cạnh thân truyền đến phin thở dài thanh âm. Hắn căn bản liền chẳng thấy qua mặt của ngươi, không biết rất bình thường. Nghe được mũ giáp hai chữ này, Joshua lập tức liền hiểu rõ ra. Kiêu Ly lão sư, sau khi nói xong, chiến sĩ sắc mặt lập tức liền trở nên cổ quái không nói những cái khác. Trước mắt vị này Thanh Phát Bán Tinh Linh khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng. Mặc dù bên mặt chỗ trải rộng lít nha lít nhít ma văn, nhưng cũng không giảm mị lực mảy may. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là gia hỏa này nhìn qua tựa hồ so với hắn còn muốn nhỏ một điểm. Cùng hắn trong ấn tượng cái kia nghiêm khắc mà uy nghiêm cao lớn chiến sĩ hoàn toàn không đáp nửa điểm bên cạnh, coi như do xua bộ mặt đường cong cứng rắn, đó cũng là một cái chừng 20 người trẻ tuổi, mà đối phương cùng phụ thân hắn cùng thế hệ, nói ít cũng phải có 40-50 tuổi, nhìn qua thế mà so với hắn còn muốn trẻ tuổi. Khó trách bình thường phải dùng che mặt mũ giáp che khuất mặt. Ma văn vẫn là tiếp theo. Kỵ sĩ đoàn đám kia đại lão gia nhìn thấy mình người lãnh đạo trực tiếp nhiều năm như vậy vẫn là còn trẻ như vậy tuấn mỹ, tuổi tác cùng nhan đáng giá song trọng đả kích, sĩ khí nên không biết có bao nhiêu sa sút. Phin ngược lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hắn tôn kính đối Joshua thi lễ một cái. Sau đó dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nói ra. Lãnh chúa đại nhân, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nếu có thể, mời tại cứ điểm trong phòng họp chờ đợi một hồi. Chờ ta cùng Kiêu Ly đem Jorgen đưa đi chữa bệnh về sau. Liền lập tức tiến đến báo cáo lần này hắc triều tình huống. Không cần thiết như thế chính thức. Lauren tiên sinh, khoát tay áo, Joshua thở dài, lần này là ta khuyết điểm, mấy ngày không có liên hệ, ta lại vẫn chưa kịp phản ứng, tưởng rằng hết thảy bình an nguyên nhân. Đây là thông tin bị che đậy vấn đề, ai cũng không nghĩ ra hắc triều lại nhanh như vậy khởi xướng. Cũng không phải là thiếu gia, lãnh chúa đại nhân lỗi của ngươi. Huống chi mãi cho đến cuối cùng cũng không có quá nhiều thương vong. Cũng chính là tường thành sập, muốn một lần nữa tu một lần. Tiếp lời, lấy lại tinh thần Kiêu Ly lắc đầu nói, mà bây giờ ma triều thối lui. Đồng thời tại kế tiếp hoàng kim ma thú xuất hiện trước, bọn chúng đại khái là không dám đi ra. Chúng ta có đầy đủ thời gian đem nó xây xong. Nói thật, so sánh với dĩ vãng, lần tổn thất này cũng không coi là quá lớn. Ánh mắt hơi chuyển, hắn thấy được chiến sĩ nắm trong tay ngân quang lóng lánh hình chứng vật thể, bản năng lòng hiếu kỳ để cái này bán tinh linh không khỏi nhiều hỏi một câu. Đây là, cái này, là ta tại cự thú thể nội phát hiện, do xua lơ vấn, hắn thoáng giải thích một chút. Voi ma mút cự thú ngày thường ăn cỏ mà sống, mặc dù không thể nói dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng tuyệt không chủ động công kích những sinh vật khác, mà lại làm sinh thái tầng đỉnh. Nếu không phải nó, cự thú tuyệt không có khả năng xuất hiện tại thú triều bên trong. Mà một bên Finn nhìn chăm chú cái, này màu bạc trứng, lông mày lại là dần dần nhăn lại, một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến. Hắn tựa hồ ở nơi nào từng cảm ứng thấy, bất quá bây giờ lại không phải lúc nói chuyện này. Tóc trắng pháp sư nghĩ như vậy đến, thế là hắn liền nói ra, do gần thương thế rất nghiêm trọng, nếu chưa vững chắc một chút, nói không chừng thực lực sẽ rút lui. Loại chuyện này không cần cùng ta giải thích, mau đi đi, như vậy sau đó tại trong phòng họp gặp, lãnh chúa đại nhân, ngoại thành. Rừng đen cứ điểm phương nam, tóc bạc thiếu nữ cưỡi màu đen chiến mã, lao vụt tại màu trắng cánh đồng tuyết bên trong, móng ngựa vẩy ra lên bụi tuyết, lưu lại một cái ấn ký. Sau một lát, chiến mã đình chỉ chạy. Bây giờ, tại đom đóm trước mắt, chính là rừng đen cứ điểm đối mặt cánh đồng tuyết một bên cao lớn tường thành. Màu xám trắng nham thạch to lớn cơ hồ cùng hoàn cảnh chung quanh cùng màu. Nhìn một cái, hoàn toàn không cách nào phát hiện tung tích của nó. Hai ngày này sở dĩ tại cánh đồng tuyết bên trong bôn ba qua lại, chính là bởi vì tràn ngập sương mù quấy nhiễu thông tin. Do xua cùng nàng hoàn toàn tìm không thấy cứ điểm chỗ cụ thể phạm vi. Chỉ có thể hướng phía nhìn ra dãy núi phương tiến về phía trước. Sau đó lại dọc theo chân núi lượn quanh một vòng, cũng may cuối cùng vẫn tìm được. Cũng không uổng công khổ cực như vậy đi một chuyến. Đi tới cứ điểm dưới cửa thành, thần cơ thiếu nữ có chút ngạc nhiên phát hiện binh lính thủ thành một mặt bình tĩnh. Tựa hồ trước đây không lâu, từ thông tin pháp trận đầu kia truyền đến tiếng báo động thê lương chưa hề vang lên qua đồng dạng. Mà trên tường thành đám người cũng tò mò nhìn về phía cái này cưỡi chiến mã. Bề ngoài hết sức trẻ tuổi thiếu nữ tóc bạc, cũng suy đoán lai lịch của nàng. Đom đóm không nghĩ quá nhiều chuyện, nàng dứt khoát xuống ngựa, nắm hác, đối trên tường thành thành vệ quân phô bày chứng minh thân phận của mình hàng hiệu. Quang mang chớp động, tên của nàng cùng lai lịch bị ném bắn tại trong giữa không trung. Loại này có đủ ma lực ba động hàng hiệu là không cách nào tạo ngụy. Cho nên cửa thành to lớn bên cạnh một cánh cửa nhỏ lập tức liền bị mở ra. Lãnh chúa đại nhân hẳn là tại cứ điểm trung ương tháp lâu cái khác hồi ức trong phòng. Tại xuyên, qua ông đảo thời điểm, bị đã biết thân phận nàng binh sĩ được cho biết dạng này tin tức. Mặc dù có thể cảm ứng khế ước của mình người vị trí. Nhưng tóc bạc thiếu nữ vẫn lễ phép cảm ơn qua người lính này. Sau đó đi ra thông đạo, xuất hiện ở trước mắt nàng, là người đến người đi đường đi. Bình dân cùng chưa từng thụ thương binh sĩ phần lớn đều tại vừa đi vừa về vận chuyển kiến trúc tài. Liệu, phân phát tiếp tế, mà rất nhiều thụ thương chiến sĩ đang đứng tại từng cái phòng điều trị trước cửa chờ đợi. Có chút thậm chí ngay tại đầu đường ngay tại chỗ cho tự mình xử lý vết thương. Mà số ít bạch ngân chiến sĩ cùng cung thủ nhận tổn thương tương đối nhỏ. Lúc này đã bắt đầu tại bôn tàu khắp nơi, giữ gìn trật tự, nhưng mặc trường bào các pháp sư lại đều chưa từng xuất hiện. Đom đóm ngược lại là nhạy cảm chú ý tới. Tại đường đi bên kia có một người mặc trường bào màu xám thân ảnh. Người kia che lấy đầu, khập khiễng đi tại trên đường đá, nhìn qua tựa hồ rất là khó chịu. Cái này rất bình thường, mặt đối với chiến tranh cùng vô tận ma thú. Pháp sư cái này cao quý chức nghiệp cũng không có cách nào phát huy ra ưu thế của mình. Cường đại tính nhắm vào tại quái vật thuộc tính lấy trăm tính toán hắc chiều trước mặt. Không có một chút tác dụng nào. không có gì ngoài một ít đặc thù tiến giai chiến tranh pháp sư bên ngoài. Trên cơ bản đều là như thế. Đại lượng thi pháp đạo đưa bọn họ tại kết thúc tinh thần trạng thái căng thẳng về sau. Sẽ có một đoạn thời gian lọt vào tinh thần lực phản vệ mà nhức đầu vô cùng. Nhưng bất kể như thế nào, thành phố này đều được xưng tụng là ngay ngắn rõ ràng. Hoàn toàn nhìn không ra trước đó tiến hành qua một trận cực đoan nguy hiểm thủ thành chiến. Đom đóm cấu tứ qua rất nhiều tràng cảnh, trong đó bết bát nhất chính là tại nàng đến thời điểm, cứ điểm đã bị công phá, thành thị tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt, màu đen cột khói nổi lên bốn phía, mà trong không khí tràn ngập khét lẹt vị thịt. Tốt nhất chính là tại chủ nhân trợ giúp dưới, tường thành không có bị ma thú công phá. Rất nhiều binh sĩ cùng bình dân tại trên tường thành chống cự địch nhân xâm lấn. Chiến đấu hừng hực khí thế. Tóm lại, như bây giờ hòa bình cảnh tượng, nàng nghĩ cũng không nghĩ qua. Lúc này mới bao lâu nha? 2 giờ cũng chưa tới. Chẳng lẽ hắc triều nhanh như vậy liền kết thúc rồi à? Ma thú đều là nhuyễn đàn, rút lui nhanh như vậy. Hướng phía ven đường một vị thành vệ quân hỏi thăm một chút. Đom đóm rất thuận lợi đạt được nàng muốn tin tức. Cái gì à? Thế mà thật nhanh như vậy giải quyết. Ung dung thở dài một hơi. Tóc bạc thiếu nữ không khỏi vì chính mình chủ nhân thắng lợi cùng cường đại cảm đến mừng rỡ. Lại có chút dầu dĩ không vui. Đáng tiếc phần này vinh quang đã không có công lao của ta. Rõ ràng làm vũ khí, lại không chiếm được bị sử dụng cơ hội. Ai, loại cảm giác này, thật sự là khó mà nói rõ. Đom đóm tự nhiên là biết mình trong lòng loại ý nghĩ này là không đúng. Như thế nào sử dụng công cụ là chủ nhân sự tình? Làm đạo cụ, không cần đến, kia nàng nên giấu ở trong vỏ. An đứng chờ đợi liền tốt, một mực muốn ra sân, là không thành thục biểu hiện, thậm chí sẽ ảnh hưởng chủ nhân phán đoán. Mặc dù đạo lý đều biết, cũng lý giải nó tính chính xác, có thể nàng vẫn còn có chút sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.